Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 938 20 chàng vương là hắn. Không kính nhi, suốt đời lại rụt trở về, lúc này người lục tục tới, Tư Mã U Nguyệt cũng không lại chú ý này đó. Nghe sử thần cùng Phong Khải cho nàng giới thiệu tiến vào những người đó. Ai ai ai là trước kia 10 chàng vương. Ai ai ai lại sức chiến đấu rất mạnh. Ai ai ai xuống tay thực trọng. Ai ai ai nhìn như nhỏ yếu. Lại luôn là thắng lợi từ từ. Không nghĩ tới đi rồi lâu như vậy. Còn có nhiều như vậy thuộc gương mặt Phong Khải cảm thán nói. Cũng không giống nhau. Nhiều rất nhiều sinh gương mặt, nhiều không ít 10 chàng vương, sử thần nói, các ngươi cũng chưa gặp qua những cái đó 10 chàng vương. Như thế nào biết bọn họ là, tiểu thất ghé vào cửa sổ thượng, xem phía dưới những người đó, trên mặt không có viết 10 chàng vương sao, bọn họ là như thế nào nhận ra tới. Phong Khải đi đến tiểu thất bên người, nói, ngươi xem bọn họ trên tay, rất nhiều nhân thủ thượng đều sẽ mang theo vòng tay. Năm chàng lôi chủ trở lên liền có thể mang theo cái này, biểu hiện chính mình ở huyết chàng thân phận. Năm chàng là năm liên hoàn, 10 chàng vương là 10 liên hoàn. Ngươi xem bọn họ mang theo vòng tay là có thể biết bọn họ có phải hay không 10 chàng vương thì ra là thế. Tiểu thất hiểu rõ cô cua đầu, sau đó đi xem những người đó vòng tay, đột nhiên phát hiện tân đại lục giống nhau kêu lên, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ta nhìn đến một người đeo 15 cái vòng tay. Phong Khải cùng sử thần đều bị nàng này phát hiện kinh sợ, theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một cái vóc dáng nhỏ trên tay mang 15 cái vòng tay, thật đúng là chính là 15 hoàn. Sử thần kinh ngạc nói, không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên ra cái 15 hoàn. Phong Khải cũng nuốt nuốt nước miếng, thoạt nhìn giống như cái oa oa, vẫn là cái lưu manh. Tiểu thất bĩu môi nói, lưu manh. Tư Mã U Nguyệt thò qua tới, tìm một vòng liền nhìn đến người nọ. Một cái thoạt nhìn hơn 10 tuổi hài tử, ngăm đen làn da, phát đạt cơ bắp thoạt nhìn vẫn là rất có liêu, thân thể thoạt nhìn tuổi trẻ, bất quá cặp mắt kia là lão luyện, nhìn người ánh mắt tràn ngập cảnh giác cùng chiến ý, bởi vì không có mặc áo trên, cho nên bị tiểu thất phán định vì lưu manh. Như vậy một cái hài tử, cư nhiên là 15 chàng vương. Nàng có chút líu lưỡi. Hắn kêu Mục Liên Tâm, có linh thú huyết mạch, không biết cái gì nguyên nhân tới rồi nơi này, suốt đời nằm ở nguyên lai ghế bập bênh thượng. Lão đảo lắc lư nói, tới đã bao lâu? Sử thần hỏi, 5 năm mà ni, khi nào thành 15 chàng vương? 3 năm trước đây, suốt đời nói, sau lại bởi vì khiêu chiến huyết chàng đấu sĩ mới bại. Tư Mã U Nguyệt xem những người đó nhìn Mục Liên Tâm ánh mắt tràn ngập tôn kính, nghĩ đến hắn ở chỗ này địa vị cũng không tệ lắm. Money giống như liền này Mục Liên Tâm vòng tay tối cao, nàng nhìn một vòng giác đấu chàng nói, chẳng lẽ lâu như vậy liền không ra quá 20 chàng vương sao? Gần 200 năm qua, chỉ có một. Phong Khải nói, ai? Tư Mã U Nguyệt tò mò, thật đúng là có 20 chàng vương a. Phong Khải cùng sử thần quay đầu lại nhìn suốt đời, hắn Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất kinh ngạc mà há to miệng, không thể tin được nói, lão tất là 20 chàng vương, là khó trách kia quản sự nhìn đến ngươi đều như vậy cung kính. Không nghĩ tới cư nhiên là 20 chàng vương, Tư Mã U Nguyệt cảm thán. 200 năm nội duy nhất 20 chàng vương, kia này thực lực đến nhiều lợi hại. Hơn nữa này trên lôi đài còn có áp chế, không thể hoàn toàn phóng thích thực lực của chính mình. Người như vậy nếu có thể chiêu đến trong tông môn tới kia, không cần như vậy nhìn ta. Ta sẽ nghĩ lầm ngươi đối ta có ý tứ, suốt đời nói. Ta nhưng không nghĩ rời đi nơi này, là không nghĩ. Vẫn là không dám. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn. Ngươi ở chỗ này, vì là bất quá là tránh né ngươi kẻ thù. Nếu đổi cái địa phương giống nhau có thể né tránh. Vậy ngươi còn muốn ở chỗ này co đầu rút cổ cả đời sao? Hoặc là nói, ngươi không nghĩ tự mình đi báo thù sao? Suốt đời lười biếng con ngươi đột nhiên bắn ra nhiếp người ánh mắt. Nhìn Tư Mã U Nguyệt hàm mang sát ý. Thân ảnh chợt lóe, người liền xuất hiện ở U Nguyệt vừa rồi vị trí. Mà Tư Mã U Nguyệt lại ở cùng nháy mắt xuất hiện từ A Phòng một khác chỗ không gian. Chờ suốt đời xuất hiện ở bên người nàng thời điểm, nàng lại về tới vừa rồi vị trí. Ngươi là ai? Ngươi biết ta sự tình trước kia? Suốt đời nhìn Tư Mã U Nguyệt kia một thân sát khí, xem ra là tính toán động thật cách. Ta không biết chuyện của ngươi, nhưng là ta xem hiểu đôi mắt của ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi tuy rằng vẫn luôn cho người ta một loại thực lười biếng cảm giác, nhưng là nghiêm túc xem, kỳ thật không khó phát hiện ngươi trong ánh mắt ẩn hàm hận ý cùng không cam lòng. Ngươi muốn giết người, chính là lại giết không được đối phương. Có lẽ là một cái gia tộc, có lẽ là một cái thế lực, nhưng là mặc kệ là cái gì, đều là ngươi một người giải quyết không được. Ta nói không sai đi. Phong Khải cùng Sử Thần đều kinh sợ. Bọn họ nhận thức suốt đời thật nhiều năm. Hắn này biểu tình vừa thấy đó là bị U Nguyệt nói trúng rồi. Hừ, ở chỗ này tới ngươi, ai mà không bị người đuổi giết? Một thân kẻ thù, suốt đời hừ lạnh, cho nên ta cũng không tính nói sai cái gì. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là, ngươi cùng người khác không giống nhau, có cái gì không giống nhau, người khác còn có đi ra ngoài cơ hội, mà ngươi không có. Tư Mã U Nguyệt nói, đừng nói ngươi thực hiểu biết người khác giống nhau, ta nhưng chưa nói. Tư Mã U Nguyệt nói, lão đại, vì cái gì nói hắn không có? Phong Khải ngốc, bọn họ cùng suốt đời nhận thức nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không bằng nàng một ngày biết đến nhiều? Hắn sống không lâu. Tư Mã U Nguyệt u mà phun ra mấy chữ, làm suốt đời cùng Sử Thần ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn suốt đời, hỏi, lão đại nói chính là thật sự? Suốt đời nhìn Tư Mã U Nguyệt tự tin bộ dáng, không nói gì thêm, trở lại chính mình ghế bập bênh thượng, không nói gì. Đây là có chuyện gì? Sử Thần nhìn phía Tư Mã U Nguyệt, hy vọng nàng có thể cho bọn họ giải thích nghi hoặc. Hắn trúng độc, ân, xem hắn như vậy, phỏng chừng cũng liền 100-200 năm đi. Tư Mã U Nguyệt nói, không biết là cái gì nguyên nhân, hắn ở chỗ này mới có thể ngăn chặn độc tính, một khi rời đi, phỏng chừng lập tức bị mất mạng. Bất quá bởi vì áp chế thời gian quá dài, cho nên thân thể của ngươi cũng chịu đựng không nổi. Lão Tất, lão đại nói chính là thật vậy chăng? Suốt đời nhắm mắt lại, thanh âm có chút khàn khàn, là, nàng nói không sai, như thế nào sẽ? Ngươi, lão đại, ngươi có thể cứu hắn sao? Phong Khải có chút nôn nóng hỏi, ta cũng chưa xem tình huống của hắn, như thế nào biết có thể hay không cứu? Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, nàng còn chưa tới liếc mắt một cái là có thể hoàn toàn nhìn ra người khác tình huống nông nỗi. Vậy ngươi cho hắn kiểm tra một chút đi. Sử Thần cũng khẩn cầu mà nhìn nàng. Các ngươi thực để ý hắn? Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta vừa đến nơi này tới thời điểm, thiếu chút nữa bị người khác giết chết. là hắn đã cứu chúng ta, Phong Khải nói, ân cứu mạng, không phải nói nơi này không cho phép huyết bên ngoài địa phương giết người. A, luôn có chút không muốn sống, Sử Thần nói, lão đại, lão tất hắn, cứu hộ hắn lại không theo ta đi. Cứu cái gì cứu, Tư Mã U Nguyệt thực dứt khoát cự tuyệt. Hết chương.